Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 11, thương nghị. Lý Gia Thành từ khi bán đi nhà máy nhựa, đâm đầu thẳng vào bất động sản ngành nghề. Theo Phòng Thị hừng hực, dòng dõi của hắn nhiều năm liên tục tăng lên dữ dội. Có điều hiện tại Lý Gia Thành vẫn không có mấy chục năm sau trở thành châu Á thủ phủ hồi đó như vậy nhiêu phê. Trường Thập tập đoàn giá trị thị trường bây giờ vẫn chưa tới 1 tỷ đô la Hồng Kông. Khoảng thời gian này, hắn mưu cầu diễn kịch Hutchison Whampoa. Chỉ lát nữa là phải thành công. Mặc dù lấy hắn dưỡng khí công phu, vào lúc này cũng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Ở Thương Hải dốc sức làm nhiều năm như vậy, Lý Gia Thành phi thường rõ ràng. Sự tình càng là đến thời khắc sống còn, liền càng không thể buông lỏng. Mà chuyện xấu thường thường phát sinh tại đây dạng giai đoạn. Chiều hôm đó, hắn hẹn Bao Vũ Cương đánh gôn, thông qua thao túng Cửu Long kho cổ phiếu, trợ giúp Bao Vũ Cương thu mua Cửu Long kho. Hắn thuận lợi cùng Bao Vũ Cương xây dựng lên hài lòng cá nhân quan hệ. Vào lúc này chính là tận dụng mọi thời cơ thời điểm tốt. Đang chuẩn bị lúc ra cửa, hắn nhận được Hối Phong chủ thẩm bật điện thoại. Lý Gia Thành cho rằng được chuyện, có thể cầm điện thoại lên. Khi nghe đến thẩm bật nói ra câu thứ nhất sau khi, hắn liền bối rối. Xin lỗi, Lý Gia Thành tiên sinh. Liên quan với Trường Thập tập đoàn đối với Hutchison Whampoa cổ phiếu thu mua liền như vậy coi như. Thôi, Lý Gia Thành nghe được câu này, thẩm bật cũng chỉ nói câu này, liền ngỏm rồi điện thoại. Đinh đương một tiếng, microphone khái dưới, Lý Gia Thành đầu óc trống rỗng. Tại sao? Hắn không nghĩ ra. Sau đó, chuông điện thoại lại vang lên đến rồi. Hắn dĩ nhiên có chút sợ sệt, nhưng chung quy cầm điện thoại lên. Là Bao Vũ Cương, Lý Sinh, Hối Phong bên kia có việc, mời ta đi qua một chuyến. Buổi chiều đánh gôn ước định, đẩy sau mấy ngày làm sao? Ngoặc kép, tốt, còn có thể thế nào? Kết hợp trước thẩm bật điện thoại, hắn hoàn toàn rõ ràng Hối Phong xin mời Bao Vũ Cương quá khứ chính là cái gì? Vì Bao Vũ Cương trong tay cái kia nguyên bản nên ngay ở 2 ngày nay chuyển cho mình Hutchison Whampoa ngàn vạn cỗ cổ phiếu. Không được, Lý Gia Thành hít một hơi thật sâu. Ta đến đi xem. Hắn nắm lên âu phục, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Lúc này, Thường Uy Chính mang theo một đám luật sư nhanh chân đi tiến vào Hối Phong. Thẩm bật tự mình nghênh tiếp. Một đường đi đến phòng họp, hai bên luật sư bắt đầu liền giao dịch hợp đồng tế thì lại tiến hành thương nghị, tranh luận, mà Thường Uy thì lại cùng thẩm bật ở một bên nói chuyện phiếm. Thẩm bật cười nói, Bao Vũ Cương tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Trong tay hắn có ngàn vạn cỗ Hutchison Whampoa cổ phiếu, có điều muốn thuyết phục hắn cũng không dễ dàng. Dừng một chút, thẩm bật nói tiếp, bởi vì dầu mỏ chiến tranh duyên cớ, quốc tế thuyền vận hành tình trượt, Bao Vũ Cương tiên sinh bức thiết hy vọng có thể nắm giữ thuộc về mình cất vào kho cảng. Mà Lý Gia Thành tiên sinh trong tay thì lại nắm Cửu Long kho một phần cổ phiếu. Thường tiên sinh xuất hiện phi thường đúng lúc, ngươi muộn mấy ngày, chờ Lý Gia Thành tiên sinh cùng Bao Vũ Cương tiên sinh hoàn thành Cửu Long kho cổ phiếu giao dịch. Được chuyện chắc chắn, ngươi và ta này cọc chuyện làm ăn e sợ rất khó làm thành. Thường Uy cười nhạt, tất cả chuyện làm ăn, căn bản chỉ ở với một chữ, tiền, những khác ta không có, chính là nhiều tiền. Thẩm bật ngẩn ra, nhất thời không có gì để nói. Bao Vũ Cương đến rất nhanh, đại khái ở Thường Uy đến Hối Phong sau khi gần 10 phút liền đến. Thẩm bật cũng là tự mình dưới đi nghênh đón. Ở trong phòng họp, Thường Uy nhìn thấy vị này hưởng dự toàn cầu thuyền vương, thế giới 7 đại thuyền vương một trong Bao Vũ Cương, Bao lão gia tử. Bao Vũ Cương đánh giá Thường Uy, trong mắt tinh quang lấp lóe, Đầu tiên nhìn, hắn liền nhìn ra Thường Uy không bình thường. Hắn cười ha ha, đưa tay ra, nói vậy ngươi chính là trầm chủ trong miệng than thở không dứt Thường Sinh. May gặp nha. Thường Uy cùng Thuyền Vương nắm tay, cười nói, nhìn thấy Thuyền Vương, cũng là vinh hạnh của ta. Một phen hàn huyên, từng người ngồi xuống, Bao Vũ Cương nói, trầm chủ nói cho ta, Thường Sinh muốn mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu Hutchison One Power. Thực sự là hậu sinh khả úy nha, trong tay ta ngàn vạn cổ Hutchison One Power cổ phiếu, trước cùng Lý Gia Thành Lý Mọc ra quá giao dịch ý đồ. Lý Sinh dùng Cửu Long kho cổ phiếu đổi, như vậy lão hủ muốn biết, Thường Sinh lấy cái gì để đổi? Thường Uy nói, Thuyền Vương muốn thu mua Cửu Long kho, ở vốn lưu động phương diện, không biết lớn bao nhiêu chỗ hồng. Bao Vũ Cương vừa nghe, cười nói, nếu như chỉ là tiền mặt, thứ lão hủ không phụng bồi. Thường Sinh, ngươi phải biết, ngươi chặn ngang Lý Sinh, mà Lý người học nghề bên trong nắm Cửu Long kho một phần cổ phiếu. Nếu như lão hủ cùng ngươi đạt thành giao dịch, như vậy Lý Sinh nhất định thiên nộ cho ta, do đó không muốn đem cổ phiếu bán cho ta. Đến thời điểm lão hủ trong tay nắm bắt nhiều hơn nữa tiền mặt, có thể thế nào đây? Thường Uy cười nói, nếu như ta có thể thuyết phục Lý Gia Thành tiên sinh đây. Bao Vũ Cương vỗ tay một cái, cổ phiếu giá cả nổi lên 10% bán cho ngươi. Mặt khác lão hủ muốn 500 triệu đô la Hồng Kông không tức mượn tiền. Liền quyết định như thế. Thường Uy xòe bàn tay ra, cùng Bao Vũ Cương vỗ tay làm lời thề. Sau đó Thường Uy chuyển hướng Thẩm Bật, 300 tấn hoàng kim, có ăn hay không? Thẩm Bật ngẩn ra, tức khắc phản ứng lại, định giá 2 tỷ đô la Mỹ. Thường Uy nở nụ cười, quả nhiên là một tay hảo sinh ý. Hành, 2 tỷ liền 2 tỷ Mỹ. Bao Vũ Cương một bên nghe, kinh sợ, 300 tấn hoàng kim, 2 tỷ đô la Mỹ. Hắn nhìn một chút Thường Uy, lại nhìn một chút Thẩm Bật, tâm trạng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Thẩm Bật thay đổi. Vừa lúc đó, đại sảnh quản lý gõ cửa đi vào, ở Thẩm Bật bên tai nói thầm mấy câu. Thẩm Bật khoát tay nói, xin hắn tới. Sau đó đối với Thường Uy nói, Lý Gia Thành tiên sinh đến rồi. Thường Uy vỗ tay, cười nói, đến đúng lúc. Không chốc lát, Lý Gia Thành đến. Hắn đi vào, ánh mắt trước tiên rơi vào Thẩm Bật trên người, sau đó là Bao Vũ Cương, cuối cùng là Thường Uy. Nhưng xem Thường Uy thời gian nhiều như vậy, 1-2 giây, hắn biết cái này xem ra khôi ngô như là một ngọn núi người, e sợ chính là mình đối thủ. Trước tiên cùng Thẩm Bật, Bao Vũ Cương hàn huyên quá, tiếp theo ở Thẩm Bật giới thiệu sau, cùng Thường Uy nắm tay, ngồi tốt. Lý Gia Thành tự cười nhạo nói, ta xưa nay biết làm ăn chuyện này, không tới thời khắc sống còn không thể kết luận cuối cùng, hiện tại xem như là kiến thức. Thẩm Bật nói, Lý Sinh, chuyện làm ăn chung quy là chuyện làm ăn, các ngươi có câu nói, gọi anh em cũng phải tính toán rõ ràng, Thường Sinh cho đồ vật ta không cách nào từ chối, vì lẽ đó rất xin lỗi. Lý Gia Thành tỏ ra là đã hiểu. Bên cạnh Bao Vũ Cương nói, Lý Sinh, hiện tại tiêu điểm chỉ ở trên thân thể ngươi, ngươi cùng Thường Sinh bàn luận xong xuôi, ta với hắn giao dịch, đàm luận không thích hợp, ta cùng ngươi giao dịch, rất thẳng thắn. Lý Gia Thành tâm trạng hiểu rõ, hiện tại vấn đề duy nhất tập trung ở hắn cùng Thường Uy đón lấy đối thoại bên trong có thể không giải quyết. Thường Uy trước tiên mở miệng, Thuyền Vương lão gia tử trong tay ngàn vạn cổ Hutchison One Power cổ phiếu, đối lập với Hối Phong 90 triệu cổ cùng Clark gia tộc trong tay còn lại cổ phiếu, không có tác dụng mang tính chất quyết định. Coi như Thuyền Vương lão gia tử cùng Lê Vi tiên sinh đạt thành rồi giao dịch, Lê Vi tiên sinh nắm này ngàn vạn cổ không tha, trở thành hội đồng quản trị một thành viên, sự tổn thất của ta cũng sẽ không quá lớn. Cũng không cách nào mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu mà thôi. Nhưng ta thành tựu tuyệt đối không cỗ cổ đông lớn. Tin tưởng Lê Vi tiên sinh rõ ràng, ngươi ở hội đồng quản trị sẽ không có lời nói quyền. Vì lẽ đó này ngàn vạn cỗ ngươi nắm bắt, vô dụng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.